Nháy mắt hắn đem toàn bộ mị thạch của mình thiêu đốt hóa thành lực lượng đáng sợ chính là một chảm. Mà đao ra tay thiên địa vô sinh, một tiếng hét thảm, chỉ thấy một đám tu sĩ huyễn ma tông vây quanh Lạc Ly hóa thành máu loãng, toàn bộ bị Lạc Ly chém giết. Tiếng chuông này biến mất nhưng mà lực lượng hóa huyết ma đao quá mạnh mẽ. Lạc Ly thế mà không có khống chế được, lực lượng phản phệ, Lạc Ly liền cảm giác thân thể run lên, bành, chính mình cũng là tự bạo bỏ mình. Tướng công, ngươi mơ ác mộng, ngươi tỉnh lại, ngươi tỉnh lại. Lạc Ly giật mình một cái, nhất thời tỉnh lại. Nhìn thấy một nữ tử đang mang thai ôn nhu nhìn mình, khuôn mặt này có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Tướng công, chàng đừng xem sách giải trí này, lại nằm mơ loạn tu tiên gì đó, chàng tiếp tục như vậy còn thế nào khảo trạng nguyên. Cha mẹ vì chàng, đã phải đem ruộng đất bán gần hết, chàng không vì cha mẹ lo lắng một chút cũng phải lo lắng cho đứa con chúng ta sắp sinh ra một chút. Lạc Ly nhìn về phía bốn phía trong hoảng hốt nhớ tới mình chính là một thư sinh nước Tống, khổ đọc thi thư, sang năm đi thi, hai ngày trước ở thư quán mua một quyển lập tức xem mê mẩn, ngay cả nằm mơ đều là chuyện xưa trong sách này. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, thực xin lỗi, nương tử ta không bao giờ xem sách giải trí nữa, ta phải khổ đọc thi thư, nhất định tên đề bảng vàng. Nói xong, hắn cầm lấy sách này, ném vào trong lò lửa. Bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay, một lão giả. Gocchuyenaudio.com, chậm rãi tiến vào nói, tốt con ta như thế cha vạn phần vui mừng. Cách chương.